Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, người hồi giới. Cái số này vừa ra, lập tức nhường hiện trường tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Vương phủ thế mà có tiền như vậy, mặc dù tất cả mọi người biết rõ vương phủ là trong địa ngục nổi danh nhà giàu có. Nhưng là cái số này vừa ra, vẫn là chấn kinh đám người. Nhiều như vậy tiền, xuất ra đi đều có thể mở ra một tòa thành trì nhỏ. Vương phủ không hổ là vương phủ, vốn liếng chính là dày. Bất quá vương phủ vốn liếng, hiện tại toàn bộ rơi xuống Tống Kiệt trong túi áo đi. Đốc cha làm chính là bá đạo như vậy, nghĩ xét nhà liền xét nhà. Không có lý do cũng có thể chép của ngươi nhà. Tống Kiệt trong lòng cũng không có bao lớn chập trùng. Bởi vì hắn là cái người sống. Hắn không có khả năng cả một đời cũng đợi tại trong địa ngục. Cho nên người chết tiền với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Nhưng là Tống Thiên liền không đồng dạng. Cái gặp Tống Thiên trừng đại nhãn tình. Hô hấp dồn dập nhìn xem tên kia quỷ binh. Nhiều như vậy tiền. Đầy đủ hắn tiêu xái sống mấy chục đời a. Lại nhìn kia vương đại cầm, trên mặt đã một mảnh cho tàn. Làm tên kia quỷ binh nói ra hắn vương phủ gia sản về sau, trên mặt hắn cơ bắp một trận co rúm. Đốc cha đội chính là đốc cha đội, đem hắn vương phủ điểm ấy nội tình toàn bộ cho chép ra. Rất nhanh, đốc cha đội tất cả quỷ binh toàn bộ tại vương phủ trước cửa tập hợp. Chờ xuất phát, Tống Kiệt nhìn thoáng qua vương phủ trên cửa bảng hiệu, lập tức hừ lạnh một tiếng. Cái gặp Tống Kiệt vung tay lên, một cỗ tu vi liền đánh qua, phịch một tiếng tiếng vang. Cái gặp kia vương phủ trên cửa bảng hiệu, lập tức bạo tạc, vô số mảnh gỗ vụn theo trên bầu trời bay thấp. Vương phủ, hừ, tan thành mây khói, dứt lời, Tống Kiệt vung tay lên. Đỡ lấy gia gia của mình, liền cùng đốc cha đội cùng đi hướng về phía đốc cha phủ. Qua hồi lâu, vương phủ cánh cửa trước, còn có một người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Lý lão đầu đứng tại chỗ sửng sốt thật là lớn một hồi. Ánh mắt trừng thật to, chờ đốc cha đội cũng đi xa. Hắn mới phản ứng lại, cái gặp Lý lão đầu vỗ đùi, gậy trống cũng không cần. Chạy vội liền đuổi tới. Chờ ta một chút, chờ ta một chút a. Lý lão đầu một bên hô to, một bên kích động nước mắt cũng rớt xuống. Hắn biết rõ, tự mình mùa xuân tới, các loại Tống Kiệt bọn người toàn bộ đi hết về sau, ở đây những người qua đường kia nhóm mới toàn bộ cũng nới lỏng một khẩu khí. Dù sao đốc cha làm cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Bọn hắn sợ hãi tự mình một không xem chừng đắc tội đốc cha làm, liền sẽ bị răng rắc một đao chém. Mới nhậm chức đốc cha làm, có vẻ như người vẫn rất không tệ a. Đúng a, năm trước đốc cha làm, chỉ cần vừa xuất hiện khẳng định sẽ giết người. Hắn thế mà không có giết người, không chỉ không có giết người, hơn nữa còn đem cái này vương phủ cho lão nhân ngõ hẻm lão nhân ở. Thật sự là hiếm thấy a. So sánh người qua đường ở giữa nghị luận, vương phủ trong lòng người liền tương đối khó thủ. Lúc này, cái gặp kia mười mấy cái gia đình toàn bộ từ dưới đất đứng lên, không hẹn mà cùng hướng đi vương đại cầm. Bọn hắn từng cái cũng trên mặt vẻ hung ác, ánh mắt cũng phát sáng, nắm đấm nắm chặt, càng là có rất người đã quơ lấy ra hỏa. Vương đại cầm đột nhiên cảm thấy mình hoa cúc siết chặt. Cả người vội vàng hướng góc tường co lại. Các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là lão gia của các ngươi cũng không nên làm loạn. Vương đại cầm một mặt sợ hãi nói. Lập tức liền có gia đình cười lạnh ra. Con mẹ nó ngươi còn đem mình làm lão gia đâu? Hiện tại chúng ta đều là một đám móc phân. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi mắt chó coi thường người khác, đắc tội đốc cha đại nhân, chúng ta một đám người có thể biến thành hiện tại cái dạng này sao? Các huynh đệ, ta đã sớm xem Vương Đại Cầm không vừa mắt, bình thường đối với chúng ta la lối om sòm, hiện tại còn đem chúng ta biến thành móc phân công, hôm nay đánh không chết hắn, lão tử liền không họ Lưu. Đánh hắn, ngoặc kép, vương phủ bên kia đang tiến hành tàn vô nhân tính giáo dục. Mà Tống Kiệt bên này, trực tiếp tùy tiện về tới đốc tra phủ. Đốc tra phủ cái này lập tức liền náo nhiệt. Tiến vào đốc tra đội 10 tên quỷ binh. Tống Kiệt ra ra cũng ở tiến đến. Còn có kia Lý lão đầu. Tống Kiệt nhìn hắn người không tệ. Liền lưu hắn tại đốc tra phủ là một quản gia. Đốc tra phủ mặc dù lớn, nhưng là tổng cộng cứ như vậy mấy cái người. Quản gia cái này sống cũng là phi thường nhẹ nhõm, mà lại Tống Kiệt mỗi tháng đều sẽ cho hắn hết mấy vạn minh tệ. Lần này đem Lý lão đầu cho sướng đến phát rồ rồi. Lý lão đầu năng lực làm việc cũng không kém. Đốc tra phủ quá lớn, hắn một người căn bản quét dọn không đến. Thế là hắn thương lượng với Tống Kiệt một cái, lấy một tháng 1 vạn minh tệ tiền lương, chiêu tiến đến 5 cái quét dọn vệ sinh gia đình, 3 cái hầu hạ người nha hoàn, 2 cái nấu cơm đầu bếp, đến mức chép vương phủ nhà tiền tài. Tống Kiệt đem những cái kia bình bình lọ lọ cũng bỏ vào trong kho hàng. Cái này đồ vật cũng chính là tại địa ngục đáng tiền. Đặt ở nhân giới, căn bản không có một điểm đồ cổ giá trị. Những cái kia khế nhà khế đất cái gì, Tống Kiệt cũng giao cho mình ra ra quản lý. Đến mức những cái kia minh tệ, Tống Kiệt cũng không tiểu khí, cho mình ra ra lưu lại 5 ức. Còn lại mấy cái kia ức cũng cho đốc tra đội người phân ra. Cái đồ chơi này đem đốc tra đội quỷ binh cũng cho sướng đến phát rồ rồi. Mặc dù bọn hắn mỗi tháng chất béo tiền cũng không ít, nhưng là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hào phóng như vậy đốc tra làm. Đưa một cái tiền mấy ước cho. Trong nháy mắt, đốc tra đội cái này 10 tên quỷ binh liền cũng đối với Tống Kiệt trung thành tuyệt đối. Tống Thiên từ lúc đi vào đốc tra phủ về sau, liền đem tự mình chỉnh sạch sẽ thật xinh đẹp. Lập tức theo móc phân công biến thành đốc tra phủ lão gia. Tống Thiên thật là có điểm không thích ứng, nhưng là qua 2 ngày, hắn liền thích ứng, thường xuyên ra ngoài đi tản bộ đánh cờ cái gì. Hơn nữa còn thường xuyên bố thí cho ở tại vương phủ các lão già kia minh tệ. Hiện tại toàn bộ địa ngục không người nào dám gọi hắn Tống đồ đần. Vô luận là ai nhìn thấy Tống Thiên đều phải ngoan ngoãn kêu một tiếng Tống lão gia. Mà đốc tra phủ thượng đảm nhiệm mới đốc tra làm, tin tức này cũng cùng theo đồng dạng truyền khắp toàn bộ địa ngục. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ mới nhậm chức đốc tra làm gọi là Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt nộ chép vương phủ tin tức cũng truyền khắp toàn bộ địa ngục. Trong nháy mắt, toàn bộ trong địa ngục tất cả gia tộc đều sợ hãi. Sợ kế tiếp bị xét nhà, chính là mình nhà, cho nên mỗi ngày cũng có vô số đại nhân vật đến đây đến nhà bái phòng. Mỗi cái nhân thủ bên trong vậy cũng là mang theo đáng tiền đồ chơi tới. Một tháng thời gian trôi qua, Tống Kiệt đốc tra phủ nhà kho cũng bạo mãn, mà Tống Kiệt đã đáp ứng cho tầng thứ 15 địa ngục kia ca 4 cái điều đến 123 hứa hẹn. Cũng cho thực hiện. Không lâu sau đó, 4 người bọn họ liền tới đến tầng thứ nhất địa ngục. Đi qua tiêu sái thời gian đi, Tống Kiệt cũng là hào hào tại địa ngục tầng thứ nhất hưởng thụ một cái. Đem cái kia chơi cũng chơi, cái kia ăn cũng ăn. Ước chừng qua 1 tháng thời gian, Tống Kiệt lúc này mới cùng Tống Thiên cáo biệt. Đốc tra phủ ngoài cửa, Tống Thiên một mặt lưu luyến không rời nhìn xem Tống Kiệt. Hắn có lòng muốn lưu lại Tống Kiệt, nhưng là hắn biết rõ Tống Kiệt là cái người sống. Người sống tóm lại đến trở lại nhân giới. Tiểu Kiệt, trên đường chậm một chút, cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng. Ta ở chỗ này sống rất tốt. Tống Thiên phất tay nói. Tống Kiệt quay đầu cười một tiếng, nói, Biết rõ, ra ra, mau trở về đi thôi. Ta cũng không phải không trở lại. Cái này địa ngục liền cùng ta cái nhà thứ hai. Ta suy nghĩ gì thời điểm trở về? Liền cái gì thời điểm trở về? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.